Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, khẩu phần lương thực. Liệp Long trên đỉnh, quần hùng hội tụ, có đến từ thần binh thành con em nhà giàu, cũng có đến từ chung quanh các nơi tông môn đệ tử. Bọn hắn hội tụ tại nơi này, nhìn về phía trước kia quấn quanh ở Liệp Long trên đỉnh Liệp Long. Liệp Long toàn thân huyết hồng sắc, từng mảnh óng ánh vảy rồng như là kia màu đỏ như thủy tinh. Lộ ra có chút đẹp đẽ, trong mắt của nó tinh hồng mà thâm thúy, như là hai cái huyết hải, khiến mắt người hoa hỗn loạn. Lúc này, tại kia Liệp Long trước mặt, đứng một toàn thân thiêu đốt lên xí diễm nam tử, huy động thiên địa, chỉ thấy nam tử dậm chân mà ra, một cỗ cuồng bạo khí tức chính là càn quét cửu trọng thiên. Cuồn cuộn sóng nhiệt hướng phía Liệp Long trấn áp mà xuống. Cùng ta đi, nam tử lạnh lùng đạo, ngữ khí kiên định, không có cho Liệp Long một tia cơ hội phản kháng. Giống, Liệp Long ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra từng đợt gầm thét. Đây là miệt thị hắn, nó tinh hồng trong con ngươi có từng sợi nóng hổi nhiệt hỏa xông ra. Phảng phất là muốn đem cái này thiên địa đốt thành cho bụi. Hừ. Đối mặt với Liệp Long công kích, nam tử hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là nén mà xuống, tiện tay đem kia liệt diễm giam cầm mà đến, dẫn bạo tại không trung, chói lọi liệt diễm bạo tác, như là óng ánh pháo bông, chung quanh người quan chiến hít sâu một hơi, sợ hãi thán phục lên tiếng, không hổ là tông sư bảng thứ 10 nhân vật, loại thủ đoạn này quả nhiên là kinh người, nam tử này chính là Dương Huy. Những người còn lại đồng dạng là lộ ra vẻ chấn động. Từng cái trong lòng mong mỏi. Bọn hắn cũng rất muốn trở thành giống như Dương Huy nhân vật. Nhưng rất đáng tiếc, chuyện này chỉ có thể là một giấc mộng mà thôi. Bọn hắn tới đây vốn là vì Liệp Long. Nhưng hiện tại xem ra, Liệp Long đã là không tới phiên bọn hắn. Mắt thấy kia Liệp Long tại Dương Huy trong tay càng ngày càng yếu. Chỉ sợ không cần bao lâu chính là sẽ bị chế phục. Đến thời điểm, Dương Huy nhất định là có thể luyện chế ra một thanh cao cấp pháp khí. Vậy hắn sức chiến đấu lại đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Giống, Liệp Long tại không trung gầm thét, phát ra từng đợt chấn động thiên địa gào thét, bị một đám lửa quấn quanh lấy. Dương Huy trong tay bắn đi ra một đầu thật dài hỏa diễm. Như là một sợi dây xích buộc chặt tại Liệp Long trên thân, làm cho Liệp Long không cách nào động đậy mảy may. Ngao giống, Liệp Long cuối cùng phát ra một trận không cam lòng gào thét, lựa chọn khuất phục. Dương Huy nhìn xem một màn này, lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Kỳ thật hắn chỉ là đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy nhiều người như vậy hội tụ, còn có một đầu Liệp Long liền xuất thủ thu. Hắn mục tiêu chân chính còn rất xa. Đáng tiếc, nếu là đệ tại, ta ngược lại là có thể luyện chế một kiện cao cấp pháp khí cho hắn. Nhưng bây giờ đệ không có ở đây. Dương Huy nghĩ đến nơi này trong mắt hận ý chính là tràn ra tới. Lữ Thiên, ngươi ngay tại cái này tàng binh cốc bên trong. Ta sẽ tìm được ngươi. Sau đó đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đúng lúc này, viễn không truyền đến tiếng xé gió. Không khí nổ đùng không ngừng. Lữ Thiên mang theo Bàng Lạc Phượng đi tới Liệp Long Phong. Nhìn thấy Lữ Thiên nháy mắt, người ở chỗ này hết thảy đều lộ ra nụ cười cổ quái. Cảm thấy có chút thú vị. Bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Lữ Thiên bay tới. Có thể cảm nhận được Dương Huy lửa giận bị nháy mắt nhóm lửa. Lữ Thiên ở trong đánh chết đệ của hắn. Hắn tự nhiên là không có khả năng bỏ qua Lữ Thiên. Như thế có ý tứ. Không nghĩ tới hắn sẽ tại cái này thời điểm đến nơi này. Khẳng định là nghe được Liệp Long Phong. Tin tức mới có thể tới. Hiện tại vừa vặn đụng phải Dương Huy. Hắn chết chắc. Cái này vận khí thật sự chính là chênh lệch. Mọi người nghị luận. Đồng thời, không trung Lữ Thiên cũng đã là thấy được Liệp Long cùng Dương Huy. Hắn là không biết Dương Huy, nhưng hắn bên cạnh Bàng Lạc Phượng khi nhìn đến Dương Huy nháy mắt sắc mặt đột biến. Vội vàng kéo lại Lữ Thiên. Đi mau, Bàng Lạc Phượng lo lắng nói. Thế nào? Lữ Thiên không hiểu. đó chính là Dương Huy. Hắn đến giết ngươi, mau trốn, rời đi cái này tàng binh cốc. Bàng Lạc Phượng lôi kéo Lữ Thiên Chính là chuẩn bị rời đi. Liệp Long trên đỉnh sở hữu người nhìn xem một màn này lộ ra nụ cười cổ quái. Đây là muốn trốn a? Nhưng là tại một đại tông sư trước mặt, bọn hắn lại thế nào trốn? Ha ha, Dương Huy nhìn thấy Lữ Thiên nháy mắt, trong đôi mắt cừu hận chính là đạt đến đỉnh điểm, tựa như hai ngọn núi lửa sắp phun trào. Bây giờ thấy Lữ Thiên muốn quay đầu chạy trốn, hắn lập tức liền bộc phát ra kinh khủng uy áp, muốn đem Lữ Thiên bọn hắn ngăn lại. Nhưng mà còn không đợi hắn động thủ, đã thấy Lữ Thiên kéo lại Bàng Lạc Phượng, cười nói, không ngại, cái này khẩu phần lương thực ta chắc chắn phải có được. Hắn nói rất nhẹ nhàng, rất tùy ý, cũng không có che giấu thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Khẩu phần lương thực, tất cả mọi người là đầy trong đầu dấu chấm hỏi, nghe không hiểu Lữ Thiên ý tứ. Nhưng bọn hắn nhìn thấy, Lữ Thiên lôi kéo Bàng Lạc Phượng một bước bước hướng phía Liệp Long Phong đi tới. Giống như là lăng không dậm chân, rất là nhàn nhã, ngươi làm gì? Kia là Dương Huy, tông sư bảng thứ 10 nhân vật. Đại tông sư, ngươi không có khả năng còn sống. Mau trốn a! Bàng Lạc Phượng lo lắng la lên, nắm kéo Lữ Thiên muốn nhanh chóng thoát đi, nhưng lại phát hiện mình căn bản kéo không nhúc nhích Lữ Thiên. Ngược lại là nàng, tại không trung bị Lữ Thiên nhất đường kéo lấy, kéo đến Liệp Long trên đỉnh. Xong, đây là Bàng Lạc Phượng sau cùng ý nghĩ. Hiện tại nàng chỉ có thể nhìn xem mình ra mặt Dương Huy có thể hay không nể tình. Dù sao nàng chính là Tê Phượng Cốc thiếu chủ, liền xem như tông sư bảng thứ nhất cũng phải nể tình. Huống chi là tông sư bảng thứ 10 đâu. Nhưng là Lữ Thiên giết Dương Huy đệ đệ, đây không có khả năng hóa giải sự tình. Đầu này Liệp Long cũng không tệ, làm khí hồn, xem như khẩu phần lương thực vừa vặn. Lữ Thiên đáp xuống Liệp Long trên đỉnh, phối hợp mở miệng nói, phảng phất là không nhìn thấy một bên Dương Huy đồng dạng. Hắn là ngớ ngẩn a, đây là não tàn a, hắn đang làm cái gì? Mọi người không hiểu nhìn xem Lữ Thiên, phát ra nghi ngờ của mình. Tiểu tông sư, nhìn thấy cửu nhân của mình, vẫn là một cái đại tông sư, không chạy trốn, tại nơi này nói cái gì chuyện ma quỷ đâu. Người đầu này Liệp Long đi theo ta đi. Lữ Thiên tiếp tục nói. Liệp Long lạnh miệt trong con ngươi lóe ra huyết hồng sắc quang mang, lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiên, trong mắt đều là khinh thường cùng xem thường. Cứ việc nó bây giờ bị Dương Huy lấy liệt diễm xiềng xích buộc chặt, nhưng vẫn như cũ là khinh thường tại Lữ Thiên bực này tiểu tông sư. Liền bực này tu vi, còn muốn dẫn nó đi. Người chung quanh từng cái lộ ra buồn cười thần sắc, giống như là nhìn xem ngớ ngẩn nhìn xem Lữ Thiên. Không hề nghi ngờ, Liệp Long quẫy đuôi ba, đem hư không đều quất đến vang dội. Đây là tại minh xác cự tuyệt Lữ Thiên, giống như là đang gào thét. Cút! Một bên Dương Huy cười ra tiếng, đệ đệ ta chết tại ngươi trong tay thật là không đáng. Hiện tại lấy mạng ngươi, tế điện đệ đệ ta. Dương Huy trong mắt lóe ra lãnh mang, đưa tay đem Liệp Long trên người liệt diễm xiềng xích giải trừ. Đi, giết chết hắn. Dương Huy đưa tay một chỉ Lữ Thiên, ra lệnh. Giống! Liệp Long con ngươi bên trong hung quang phóng đại, như là vạn trượng phong vân biến hóa, toàn bộ thân hình như là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm hướng phía Lữ Thiên đánh giết mà tới. Đông! Liệp Long trên đỉnh xuất hiện rất nhiều vết rạn, cuồng bạo nguyên khí phong bạo hướng phía nơi đây tụ đến. Dừng tay! Bàng Lạc Phượng vội vàng đứng ra chặn lại nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.